khi ly dị đó là Ngọc Nhi mất tất cả. Tất cả tài sản dĩa Việt Nam, Ngọc Nhi không lấy được một xu luôn. 10 đứa chân dài đổi em, anh không đổi. Họ nghĩ rằng họ làm như thế nào đi nữa, ngủ với bao nhiêu người, đi chơi như thế nào, đi nhậu như thế nào, về vợ ở nhà buộc phải chịu đựng, bởi vì nó no choice, nó có sự lựa chọn, nó là vợ của mình, nó có mấy đứa con, nó già lớn tuổi rồi, cho nên nó không có sự lựa chọn nào, nó buộc phải chấp nhận cái đó của mình. À, cũng vì nghĩ cái câu gái có công mà chồng không phụ, thì đến khi mình bực ngửa ra đó thì người ta đã phụ mình lâu rồi. Mình không yêu bản thân mình thì làm sao mình đòi hỏi người khác yêu mình được. Kính chào quý vị. Ngày hôm nay trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị về 6 chữ mà chúng ta rất là thường nghe nói là như vậy nè, là gái có công, chồng không phụ. Cái câu này ngày hôm nay Ngọc Nhi thấy dường như với cái thời điểm này thì nó không còn đúng nữa. Ngọc Nhi cũng là một nạn nhân. À, cũng vì nghĩ cái câu gái có công mà chồng không phụ, thì đến khi mình bực ngửa ra đó thì người ta đã phụ mình lâu rồi. Và xung quanh Ngọc Nhi cũng có rất nhiều câu chuyện khách hàng nhắn tin rồi email cho Ngọc Nhi từ những quý vị xem YouTube của Ngọc Nhi. Và gần đây thì thưa quý vị, có rất là nhiều khách hàng cũ không biết tới kênh YouTube của Ngọc Nhi. Và họ mua hàng mười mấy năm nay, họ nói là mười mấy năm nay không ngờ là Ngọc Nhi có YouTube, nhưng nói em mới làm có mấy tháng thôi. Thì rất là nhiều câu chuyện của những người khách hàng gần như là bạn thân luôn tâm sự với Ngọc Nhi. Thì một câu chuyện này đó nó rất là buồn, và nó cũng giống như câu chuyện của Ngọc Nhi, là anh với chị đó lấy nhau, họ còn rất là nghèo, là cái thời mà cùng đi làm công nhân đó, rồi gom góp tiền. Thì trong một lần mà gia đình của chị đã bán nhà ở Việt Nam, là chia tài sản, tại vì bố mẹ còn Việt Nam mà đất đai rất là nhiều ở dưới quê đó quý vị, thì chị chia cái đợt đó là được khoảng gần 200.000 đô la, và chị nhận số tiền đó, và thưa quý vị, để mà đầu tư làm ăn. Thì thưa quý vị, đó là cái tiền của di chúc, cho nên là chị được nhận công khai và chuyển thẳng ở từ tài khoản ở Việt Nam sang tài khoản của chị với giấy tờ hợp lệ của luật sư làm đàng hoàng. Thì sang đây với số tiền đó là anh chị sang một cái tiệm nhỏ buôn bán ở một cái thành phố rất là ít người Việt Nam, là bán như một cái chợ nhỏ đó quý vị, làm ăn may mắn. Và chị nói nhiều khi một ngày đó là 6 giờ sáng chị có mặt ở chợ, anh thì lái xe để mà đi mua, lái 1-2 tiếng xa, anh phải dậy sớm 4 giờ sáng để anh lái xe đi mua những rau củ quả thịt cá tươi ở một cái thành phố khác, một cái chợ đại lý lớn hơn, để trở về cái ngôi chợ nhỏ xíu của anh chị để có đủ hàng bán cho những cái cư dân ở vùng đó. Đó là cái vùng, một cái tiểu bang lạnh mà rất là ít người Việt Nam. Rồi chị đó thì 6 giờ sáng chị ra tiệm để sắp xếp lại, và tới chiều tối khuya mới về, 8 giờ tối mới đóng cửa đó quý vị. 6 giờ sáng đến 8 giờ tối là 14 tiếng đồng hồ. Rồi chưa kể là phải đếm tiền, rồi phải sắp xếp đồ cho ngày mai. Còn anh á thì 4 giờ sáng dậy đi lái xe, tới đó là 6, 7 giờ lấy hàng, người ta ra 8 giờ. Anh lại lúc này lại phụ với chị đứng làm cá, cắt thịt. Từ cái tiệm nhỏ mà anh chị mướn được 2 người rồi 4 người phụ làm, và anh chị cũng đỡ cực phải lái xe đi nhận hàng hơn. Chỉ order qua phone là người ta đi pick up giùm mình thôi. Nó đỡ hơn nhiều. Thì cuộc sống trôi qua như vậy, chị từ một người phụ nữ đẹp mà thành một người lam lũ, mình đứng ở chợ suốt ngày. Anh cũng vậy, từ một người đàn ông hồi nào cũng nhìn coi được lắm, mà thành một cái người giống như ông già mập ú rồi mệt mỏi. Thì cuộc sống bình yên trôi như vậy, cho đến đùng một cái thì anh đòi ly dị. Chị nghĩ là như lên trời rơi xuống vậy đó. Thì chị mới nói, chị không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì lúc nãy anh có nói đó là anh đã vất vả với chị thời gian cũng hơn 20 năm rồi. Bây giờ sự nghiệp có, nhà cửa có, con cái cũng trưởng thành rồi. Đến lúc là anh cảm thấy là anh muốn nghỉ ngơi và cần sống cho anh. Thì tới câu này là chị hiểu liền, chị hỏi rằng là anh có người đàn bà khác phải không? Thì thưa quý vị, anh thú nhận là anh có người đàn bà khác và có một thằng con trai 2 tuổi ở thành phố cách đó mấy tiếng lái xe, ở cái nơi gần nơi mà anh thường đi lấy hàng cho chị và đã quen nhau lâu rồi. Mà anh chờ đợi cho đến ngày các con anh vào đại học, trưởng thành hết thì anh mới nói với chị. Thì khi mà, thưa quý vị, khi mà ly dị đó thì anh có nói thẳng là tài sản là chia đôi. tất cả phải chia đôi, anh sẽ làm lại những gì và chị sẽ làm lại. Thì lúc này chị nói chị không có sự lựa chọn, ngoại trừ khóc lóc lại lục gian sinh, thì ở cái tuổi lớn rồi thì chị không làm gì được nữa hết. Chị nói, chị kể như là cái chuyện này xảy ra lâu rồi quý vị, chị không có làm gì được nữa hết. Và từ cái đau đớn đó đó, và chị cảm thấy rằng là mình cần phải đứng lên. Thì chị kể đó là chị cuối cùng sau một cái thời gian mà giằng co với nhau thì vài tháng sau dĩ ly dị cũng ra thôi, và tất cả phải chia đôi. Cái ngôi nhà chị đang ở thì chị tiếp tục chị ở, cái ngôi nhà mà để riêng bên kia cho thuê thì anh lấy lại và anh bán để anh lấy tiền thành phố khác. Cái tiệm định giá bao nhiêu thì chị phải thối phân nửa cho anh, và anh cho thời gian trong vòng bao năm đó mà thối, thì chị đến lúc đó chị không có tiền thối, chị phải bán cái nhà của chị đang ở để thối tiền cho anh mà dành cái tiệm của mình, rồi chị phải đi mướn nhà chị ở. Là bởi vì chị không có tiền thối cho anh để lấy nguyên cái tiệm, không lấy cái tiệm chia đôi thì sao chia. Thì thưa quý vị, các con chị thì đứng về phía chị và cảm thấy rất là bất mãn với ba. Chị nói với Ngọc Nhi đó là gái có công, chồng không phụ, nó không không có em ơi. Câu này không có. Khi mà họ có tiền rồi, họ thư thả rồi, cái việc đầu tiên đó là họ nghĩ tới hạnh phúc của họ. Mà thật sự đó, Ngọc Nhi không biết quý vị có bị không, nhưng Ngọc Nhi bị rồi. Quý biết không, hồi lúc trước đó, lúc mà Ngọc Nhi kết hôn đó, mười mấy năm về trước, Ngọc Nhi nghĩ đây là một cái cuộc hôn nhân mà Ngọc Nhi sẽ giữ đến cuối đời. Ngọc Nhi còn nhớ cảm giác của mình. Ngọc Nhi nói như vậy là chồng của Ngọc Nhi đó rất là thích làm ăn. Ảnh là một cái người đam mê sự nghiệp đến cái mức mà quá mức luôn. Và ảnh là một cái người là luôn luôn muốn hơn nữa. Thì Nhi nghĩ rằng là đây là chồng của mình. Có một lần hai vợ chồng làm ăn thì ảnh ước muốn được một cái sự nghiệp lớn như một người em của ảnh. Ngọc Nhi còn nhớ Ngọc Nhi đi với mấy người nhân viên. Thời đó Nhi về Việt Nam, Ngọc Nhi đi Châu Đốc. Ngọc Nhi còn nhớ Nhi xin quỳ xuống và xin bà Châu Đốc là cho chồng của con được thực hiện cái ước mơ của ảnh. Con cực tới nào cũng chịu, và nếu mà được như vậy thì con hứa với bà là con sẽ giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh con rất là nhiều để đáp lại mà cái sự thương, cũng như là cái ban phước của bà cho con vậy đó. Tự nhiên thấy người ta đi cúng chùa đó là người ta cúng hoa quả trái cây heo quay cho bà đâu có hưởng được cái đó đâu. Mà nó quá nhiều người xin, cho nên cái tốt nhất là mình giúp cái người dưới mình nữa. Một cái dây chuyền như vậy là một cách trả ơn cho đấng đấng thiêng liêng hay nhất. Thì Ngọc Nhi cầu nguyện, và sau thời gian bắt đầu hai vợ chồng làm ăn thì nó lên rất là tốt. Từ một cái nhà thành ra rất là nhiều cái nhà, tụt miếng đất thành nhiều miếng đất. Và biết không, Ngọc Nhi tin tưởng trong đầu lúc đầu cũng nghĩ đâu là chồng Ngọc Nhi cũng có một hai đời vợ trước rồi. Mình nghĩ rằng là gái có công, chồng không phụ, mình cứ sống tốt đi, tốt với mẹ chồng, tốt với ba chồng, hòa nhã với anh chị em chồng, tốt hết đi. Rồi chồng mình nó sẽ nhìn thấy rằng là những cái gì mình làm gia đình của họ, mình làm cho chồng mình, thì chồng mình sẽ không có bay bướm bởi khi biết rằng đây là người phụ nữ tốt và sẽ giữ gia đình này. Ngọc Nhi tự tin và Ngọc Nhi cứ làm tốt phận sự của mình, không đòi hỏi gì hết. Thì thưa quý vị, một thời gian mười mấy năm trôi qua, có một lần thì Ngọc Nhi cũng nghi ngờ chồng Nhi cũng có một cái tính đó là ảnh hay chọc ghẹo lắm, hay lăng nhăng bay bướm lắm, ảnh bay bướm lắm. Thì có một lần Ngọc Nhi buồn, Nhi trách ảnh thì ảnh nói như vậy nè: em yên tâm đi. Ngọc Nhi nhớ như in là Ngọc Nhi nằm trên tay chồng, nói rằng em yên tâm đi, 10 đứa chân dài đổi em, anh không đổi. Anh không đổi. Bởi vì em là một cái người phụ nữ mà vì gia đình, em thương con dữ lắm. Và em thương con, em lo lắng gia đình. Không có em, anh không có ngày hôm nay. Chồng nghe nói vậy, em đừng có ghen, em phải tự tin đi, anh là người biết suy nghĩ. Vì câu nói đó mà Ngọc Nhi lơ là, cho đến khi Ngọc Nhi phát hiện ra là nghi ngờ chồng mình. Thì Ngọc Nhi nói với mấy đứa em trong công ty thì không ai tin hết. Và cuối cùng sự thật là như vậy. Đó là chính là cái cô nhân viên của Ngọc Nhi mướn vào. Thì giờ chuyện nó đã qua rồi. Thì bây giờ Ngọc Nhi mới thấy được rằng là khi ly dị đó là Ngọc Nhi mất tất cả. Ngọc Nhi chỉ còn được cái công ty ở tại Hoa Kỳ, start lại từ đầu. Tất cả tài sản nghĩa Việt Nam, Ngọc Nhi không lấy được một xu luôn. Không lấy được một xu. Rất là nhiều nhà, rất là nhiều đất. Ngọc Nhi không lấy được một xu nào hết. Và cái câu gái có công chồng hổng phụ, Ngọc Nhi rất là thấm thía từ lúc đó. Và cũng lúc đó Ngọc Nhi lại nhìn xung quanh mình, rất là nhiều bạn bè như vậy. Quý biết không? Thành ra đó là tại sao? Tại vì khi mà mình, tại sao mình bị như vậy? Nó là như vậy nè quý vị. Khi chúng ta đặt cái nền tảng gia đình là quan trọng, chúng ta muốn gia đình chúng ta tốt hơn và cùng đưa cái vai mình vào để gánh sự nghiệp cho chồng, thì chúng ta sẽ không có thời gian để mà làm đẹp. Không có thời gian để mà nhõng nhẽo. Đầu óc chúng ta lúc đó đó chỉ nghĩ tới là làm thế nào để cái sự nghiệp này cho chồng mình nở mặt nở mày, cho con cái mình nó được hạnh phúc, nó đỡ phải vất vả. Để mà support là cung cấp cho con cái gia đình những cái gì mà họ có thể có được tốt nhất. Cho nên mình quên đi bản thân mình, đó là cái sai dẫn đến câu gái có công chồng không phụ. Mình sống vì người khác quá, mình quên bản thân mình đi thì mình không còn là đi làm đẹp nữa, không còn mà ăn mặc trẻ trung xinh đẹp nữa, mình tự biến mình thành một cái bà già. Và một cái bà già thì lại hay cáu gắt cằn nhằn. Tại vì mình phải bực bội với công việc công ty, điều hành 40-50 nhân viên, rồi lại những cái bất đồng ý kiến trong kinh doanh, mình phải cãi. Thì chồng mình nói là tại sao em cái gì cũng cãi hết, mà nhân viên tôi nó không cãi bởi vì nó không cãi, nó cãi nó cũng lãnh lương nhiêu đó, nó không cãi nó cũng lãnh lương nhiêu đó, không chừng nó cãi nó bị lương ít hơn nữa à. Còn mình cãi là mình sợ chồng mình thất bại. Mình bàn kỹ là mình sợ chồng mình thất bại. Nhưng mà cái cãi, cái chặn không cho mình làm, không cho chồng mình làm, cái ngăn cản chồng mình những cái gì sai trái, thì lại biến mình thành một mụ đàn bà lắm lời. Thì khi mà Him ra đường, Him ăn mặc đẹp, tại vì Ngọc Nhi, một cái sai Ngọc Nhi nữa là Ngọc Nhi mua đồ đẹp cho chồng, Ngọc Nhi mặc dữ lắm, Ngọc Nhi sao cũng được hết. Thì khi mà Him được ăn mặc từ quần, từ đôi giày cũng hiểu, cái quần cũng hiểu, với nịt cũng hiểu, đồ hiểu, để mình nghĩ rằng ô ra đời làm ăn chồng mình phải như vậy thì người ta mới nể. Nhưng mình lại quên đi là chồng mình phải như vậy cho nên nó mới đeo, gái nó mới đeo, nó bu vô. Thì nó nhìn một cái ông chủ, một ông chủ có nhiều tiền mà ăn mặc như vậy thì dĩ nhiên là rất cái chắc. Thì cái đó cũng là một cái cơ hội cho ông chồng Ngọc Nhi và chồng của những người khác nữa là cảm thấy rằng mình có giá trị ngoài xã hội hơn trong gia đình. Bởi vì trong gia đình vợ lúc nào cũng cãi, còn ngoài kia mấy cô nói cái gì cũng không cãi hết. Miễn sao là anh cho tiền em, tặng quà cho em là được. Đó, và những cái lời hứa hẹn đó. Thì để làm sao mà tránh cái câu gái có công, chồng hổng phụ, Ngọc Nhi đây là một cái kinh nghiệm bản thân và qua một cái email của một người chị bạn. Mình thương chồng là đúng, mình cùng chồng lo sự nghiệp là đúng. Cái quan trọng nhất là mình đừng quên đi mình đừng quên đi bản thân mình. Làm cái gì làm cũng phải làm đẹp, làm cái gì làm cũng phải giữ cái giá trị bên ngoài, ở ngoài của mình mất mát. Và cái quan trọng nhất là hãy cho biết rằng là chồng mình có thể mất mình bất cứ lúc nào đó, chứ không phải là mình toàn tâm toàn ý mà cho lơ là. Và câu chuyện này thì bạn Ngọc Nhi kể như vậy nè, hai vợ chồng cùng điều hành công ty thì cũng phát hiện ra chồng cũng có bồ, thì cũng mướn người theo dõi. Thì khi cái người theo dõi gọi cho cổ nói rằng đang ở đâu đó, cổ nói rằng cổ run tay run chân hết. Và quý vị biết không, là cổ đi xe hơi tới đó, đi xe hơi tới đó, đậu xe hơi ở ngoài parking khách sạn, và biết rằng chồng mình muốn chờ có đúng không, thì chờ rất là lâu, thì chồng cổ và cái cô thư ký đi ra. Đây là cô thư ký của công ty cổ ở Mỹ, một công ty xuất nhập khẩu đặt tại Hoa Kỳ. Thì hai người dắt nhau đi ra. Thì cổ quý biết là cổ ngồi trong xe, cổ nhìn đúng là chồng cổ rồi, cổ chụp hình. Mà tại ở cái khách sạn đó nằm cách xa thành phố cổ là 1 tiếng rưỡi lái xe. Họ đi làm việc rồi họ ghé vào đó, họ hẹn ở nhau ở đó. Thì cổ chụp hình, cổ quay phim ở trong xe xong và cổ không nói cô đi về. Bắt đầu cổ im lặng như không có gì xảy ra hết. Nhưng quý vị nha, đây là một người đàn bà mà cực kỳ giỏi và đáng nể. Cổ nói rằng, chị đó, chị im lặng, chị đau đớn tận mây xanh, nhưng chị im lặng. Đêm đó chị về, chị cũng bình thản. Và sáng ngày hôm sau đó thì cổ bắt đầu đi gội đầu, làm tóc lại, cái kiểu tóc ngày xưa rất là đẹp, là đi làm đẹp lại, làm tức là làm thay đổi quần áo hết luôn. Không biết nghĩ rằng cũng mạnh mẽ cô mới làm được điều đó, chứ trong một đêm một khi không thể nào làm được, mà để suy nghĩ mình làm gì đâu. Trước mắt là khóc cả tuần lễ đó. Cô nói rằng ngày đầu tiên hôm đó là chị bỏ việc công ty, chị không làm nữa, chị giao cho nhân viên và chị đi. Chị đi nguyên một ngày, chị đi shopping mua quần áo đẹp, mua giày, mua bóp, mua đủ thứ, thì có rất là nhiều tiền. Rồi chị làm đẹp, làm tóc lại, và tới thì trưa đó chiều thì chồng chị về thấy, ủa nhà cửa tại sao mà cũng cơm nước không có, mà tại con cái lớn ở riêng nè quý vị. Thì hỏi em ở đâu, thì chị nói là ồ em đi mua sắm cho em, lâu quá mới đi mua sắm. Thì chồng chị không nói gì hết. Thì những ngày sau đó làm, hồi đó đó là chị hay gọi buổi chiều, anh gần về chưa, anh về tới đâu rồi, để em dọn cơm hai vợ chồng ăn hủ hỉ với nhau, tại vì con cái ra riêng hết rồi. Thì thường ổng nói là ô anh bận anh về trễ em ăn trước đi, nhưng mà chị không gọi. Suốt một tuần lễ chị không gọi coi mấy giờ anh về ăn cơm, và anh cũng không có gọi, và cũng lúc lúc về trễ thì hắn không để ý. Rồi chị diện cái đi chơi, thì và mà cuối tuần đó thì ổng ở nhà, thì chị lại không có ở nhà. Sáng đó chị diện cái đi, trước khi ông thức dậy không làm đồ ăn sáng, không hẹn đi ăn sáng với chồng, thì ảnh gọi chị không bắt máy, ảnh gọi mấy lần thì chị bắt máy. Thì hỏi đi đâu, chị nói em đi với mấy người bạn, em đi chơi giải trí với mấy người bạn, lâu quá rồi em quên mình rồi, bây giờ em phải, em nghĩ đến lúc em cần phải chơi với mấy người bạn, và tắt máy liền. Chị nói đây là lần đầu tiên chị tắt máy trước khi chồng chị tắt máy. Sống với nhau đó hơn 20 năm, chị luôn luôn tắt máy sau chồng chị, chờ anh nói đó, thôi ba nha, tắt nha, anh bận đó, là tắt. Đây là lần đầu tiên chị tắt máy trước ổng. Mà cũng từ đó đó là thỉnh thoảng ổng gọi chị không bắt máy, nhắn tin là hỏi có gì không, em đang bận, em đang đi với bạn. Thì Him ngạc nhiên, Him ngạc nhiên. Và thậm chí có những đêm Him không có về, chị không bao giờ gọi ban đêm nữa. Chị thường biết Him đi đâu rồi gọi làm cái gì nữa, chị không gọi. Thì Him đi công tác 2-3 ngày chị cũng không gọi, trừ khi nào Him gọi về, mấy em không gọi cho anh, ngày mai anh về, ok anh, bye nha, chừng nào về cũng được, tắt. Chị làm thẳng thắn rằng bất cần, không quan tâm, làm đẹp cho mình, mua sắm cho mình, đi chơi với bạn bè mình. Chị nghĩ rằng cái người đàn ông này không phải là của mình rồi. Thì, ủa tại sao mình không yêu bản thân mình? Coi như là xong rồi đó, mình làm đẹp cho mình, bỏ bên. Thì thưa quý vị, sau một thời gian kéo dài khoảng vài tháng, thì Him mới nhận ra là vợ chị đó bây giờ mang giày gót cao trở lại. Hồi xưa chị nó chỉ mang giày bata, mang giày mà đi bộ đó, tại làm phải điều hành công ty mà quý vị, chị mang giày gót cao, những cái áo đầm đẹp cổ rộng hơn, ngày nào cũng trang điểm hết, tóc sáng dậy sớm làm tóc và đeo nữ trang, và thường thường xuyên vắng nhà hỏng lý do điện bắt máy, nói nửa chừng là biến muốn tắt. Thì ổng mới nhìn lại, ổng mới nhìn lại thì ổng thấy rằng là chị thay đổi. Thì lúc này mới ghen lên, ghen thì hỏi chị nói rằng lúc là chị mới nói chuyện rằng là em có ai hết, em có yêu, nhưng mà em yêu một người. Thì Him nổi đùng đùng lên, chị nói rằng chị yêu bản thân chị, tại vì chị đã bỏ bê mấy chục năm qua và người đàn ông của chị đã không còn yêu chị nữa, cho nên chị phải yêu chị, và chị đưa những cái hình đó ra. Thì lúc này ảnh sững sờ và ảnh xin lỗi chị, và ảnh mới nói rằng là ảnh đã sai và may mắn cho chị nói rằng may mắn cho chị là anh nhìn ra anh là một người hiểu biết, và anh dừng lại, có lẽ là cũng chán chê với cô thư ký đó rồi, thì anh dừng lại và anh xin lỗi chị và gia đình chị trở lại. Nhưng tới bây giờ chị nói chuyện nó xảy ra đã 3 năm rồi, mà chị vẫn ăn diện, vẫn thỉnh thoảng đi chơi với bạn một mình. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi hiểu, quý vị cũng như Ngọc Nhi thôi, mình thương chồng, mình nghĩ có chồng là xong, hạnh phúc với người đàn ông của mình, và tự tin rằng là gái có công, chồng không phụ. Không đúng. Thứ nhất, Ngọc Nhi nghĩ làm cái gì làm, chúng ta phải yêu bản thân mình. Mình không yêu bản thân mình thì làm sao mình đòi hỏi người khác yêu mình được? Cái bản thân mà mình bỏ nè, xấu xí tàn tạ thì làm sao người ta yêu mình nổi? Mình nhìn mình còn không yêu nổi mà. Đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ nhì nữa, thay vì mình đi canh chồng, mình đừng canh, mình hãy để cho họ không biết mình đang đi đâu, đừng có làm gì sai thôi. Người ta nói là cái tốt nhất để giữ một người là hãy làm cho họ phải giữ mình, chứ mình không cần phải giữ họ. Hãy làm cho họ giữ mình. Phải có bạn bè, phải đi chơi. Quý vị đừng có làm những cái gì mà chứng tỏ rằng là mình là một người đàn bà hư hỏng thì mình sai. Không phải đi bar, nhảy đầm, uống rượu, đi thằng kia là không phải. Có những rất nhiều cái thú vui lành mạnh. Và cái gì cái, mình cũng phải nắm giữ cái tài chính để lỡ người ta bỏ đi, mình còn chút gì đó để sống mà để làm lại từ đầu. Đó là cái quan trọng. Cái sắc diện người phụ nữ Ngọc Nhi từng gặp nhiều, Ngọc Nhi làm cái nghề mỹ phẩm là 18 năm. Ngọc Nhi gặp hàng hàng trăm ngàn, hàng triệu khách hàng của Ngọc Nhi. Sau khi khách hàng Ngọc Nhi ly hôn xong đó, một cái như ví dụ đi, một cái tài sản cả 30 năm quý vị đã làm với chồng quý vị bây giờ đổ dở ra. Nhìn lại của mình ở đây già, 30 năm sau mình khác với 30 năm trước rồi. Đúng không? Mình già đi, mặt mình nhăn chảy xệ, da mình tàn nhang đồi mồi không? Mình mập ra không biết ăn mặc. Còn cô bé mới lớn kia đó thì cổ đang cái tuổi 30, cái tuổi mà của mình 30 năm về trước nó mơn mởn, nó hấp dẫn. Chồng mình nhìn vô là thấy thấy khác một chỗ đó rồi. Bây giờ ly dị ra, cái người đàn ông á, họ họ yêu bằng cái họ hấp dẫn. Họ nhìn họ thấy đẹp, hấp dẫn, nhỏ nhẹ là họ rụng. Họ không đổ cho gia đình mà mình phát hiện là họ bỏ mình, họ đi theo cái mới đó, là đa số là đàn ông như vậy. Ngọc Nhi nói đa số nha, mấy anh đừng nhảy vào đây rồi chửi bới Ngọc Nhi nữa. Rất ít các anh mà biết nhận ra cái giá trị một gia đình, rất ít lắm. Cái số còn lại là vẫn thương gia đình nhưng vẫn chơi cho biết chơi, cho vui đi rồi tính sao. Vợ phát hiện năn nỉ là xong, bởi vì họ nghĩ rằng người vợ ở nhà luôn luôn ngồi đó chờ họ. Đó là cái sai của chúng ta. Họ nghĩ rằng họ làm như thế nào đi nữa, ngủ với bao nhiêu người, đi chơi như thế nào, đi nhậu như thế nào, về vợ ở nhà buộc phải chịu đựng, bởi vì nó no choice, nó có sự lựa chọn, nó là vợ của mình, nó có mấy đứa con, nó già lớn tuổi rồi. Cho nên nó không có sự lựa chọn nào, nó buộc phải chấp nhận cái đó của mình. Hoặc là xin lỗi chút là xong, ở nhà mấy chục năm rồi, xin lỗi chút là xong, nó đâu có dám bỏ mình. Đàn ông họ nghĩ như vậy. Còn mình thì mình nghĩ rằng gì? Gia đình này vững chắc quá, gái có công, chồng hổng phụ, là một cái sai của mình. Cho nên làm cái gì làm, mình phải giữ giá trị cho mình. Còn như ví dụ, 30 năm trước, da mặt quý vị căng bóng để không có tàn nhang đòi mồi. 30 năm sau, quý vị dựng sự nghiệp hàng mấy chục triệu đô. Ly dị chia hai, mỗi người 10 triệu đô đi. Cái 10 triệu đô đó có biến quý vị thành một người phụ nữ của 30 năm về trước được không? Không được. Thẩm mỹ làm gì làm, nó vẫn sượng, nó vẫn không có thật. Nó là một người phụ nữ sửa toàn bộ. Và người chồng đã quá ngán với mình rồi, bây giờ mình có sửa gì sửa. Nó nhìn nó cũng ngán, nó ngán sự quen thuộc. Thì hãy làm mới mình mỗi ngày. Cực gì cực cũng phải có những thời gian vợ chồng với nhau, phải đùa giỡn. Những cái gì mà mình cằn nhằn đó, mình có thể đổi bằng cái đùa giỡn, như ông đang đứng rửa chén đi ngang, vô đích ông cái giỡn cái hay là khiều móc một cái, ông không bất ngờ. Mình hãy tạo ra cái không khí trong nhà là vui vẻ thoải mái như ngày xưa. Những cái gì 30 năm về trước chúng ta làm, chúng ta tiếp tục làm. Vui vẻ đùa giỡn với nhau, bỡn cợt với nhau, mình làm được mà. Đừng có nghĩ rằng mình có cái gia đình vững chắc, gái có công, chồng hổng phụ, đừng nghĩ vậy. Luôn luôn lúc nào cũng phải thủ thế. Thủ thế ở đây là có nghĩa rằng gì? Giữ mình cho đẹp, da mặt tươi, đẹp. Ly dị chia ra 10 triệu đô, 10 triệu đô đó không làm được cái làn da như ngày xưa nữa. Ngực mình đã chảy xệ, sửa hết toàn bộ cũng không lấy được cái sự tổn thương đã mất chồng rồi. Thay vì quý vị chờ đến khi ly dị, lấy tiền làm đẹp, thành một con người mới, gọi là đập mặt xây lợi hết luôn. Cái sự tổn thương không đập ra được. Thì bây giờ nè, chưa ly hôn nè, hãy chăm chút, hãy làm đẹp. Bởi vì nếu mà ly hôn rồi, cái tiền được hưởng 50% đó không mua được cái sự tổn thương không đáp được, dù cho có làm đẹp gì đẹp cũng vậy. Và người phụ nữ kia họ sẽ hưởng 50% quý vị. Thì tại sao không làm bây giờ? Để mà mình đừng có để cho ngày ly dị xảy ra. Cho nên cái câu gái có công, chồng không phụ, ngày nay là xưa rồi. Nhưng quý vị nha, vẫn phụ như thường nếu quý vị không biết yêu bản thân mình. Xin nhắc lại, bản thân mình không yêu được, mình không làm đẹp nó được, mình không làm mới nó được, thì làm sao cái người đối diện họ không ngán? Đó là cái sai của mình, đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là mong đây là cái bài học của chúng ta, để những người phụ nữ trẻ hơn Ngọc Nhi hay là ở cỡ tuổi Ngọc Nhi vẫn có thể làm lại từ đầu nếu quý vị biết yêu bản thân quý vị hơn.